Vu Thần Kỳ, chương 1701, nối gót hàng lâm, góc truyện audio.com, ngoài thành Lương Trừ, 36 cái thông đạo vượt giới khổng lồ kết hợp một thể thông đạo to lớn đường kính trăm vạn dặm gấp gáp xoay tròn, vô số tia điện màu đen từ trong thông đạo phun ra tận tình phá hủy, nhiễu loạn thiên đạo một phương hư không này vận hành. Chí cường giả của một thế giới muốn thông qua thông đạo vượt giới buông xuống một thế giới khác, không đề cập tới hao phí năng lượng và tài nguyên khổng lồ, một cửa ải gian nan nhất là ở bị thế giới buông xuống chủ động phản kích. Dù là có nguyên thủy ma tôn giúp Ngu Hoặc xua tan thiên đạo ý chí phụ cận, bản tôn Ngu Hoặc vẫn theo bản năng phát động toàn lực dốc sức mở rộng thông đạo truyền tống. Đại đạo pháp tắc bàn cổ thế giới cùng khí tức thế giới đến từ bàn ngu thế giới kịch liệt va chạm, tia sét màu đen cùng từng mảng ánh sáng tốt lành bảy màu kịch liệt va chạm, chỗ hai bên va chạm hư không vỡ nát, vô số vết rách hư không chói mắt không ngừng xuất hiện. Ngẫu nhiên một vết rách hư không nện thật mạnh trên mặt đất lập tức bị xé ra những cái chiến hào khổng lồ dài đến trăm vạn dặm. Đột nhiên mấy chục vết rách hư không hầu như là đồng thời hướng tới Lương Trừ thành quét qua, vô số quý tộc dị tộc trong thành gào thét khàn cả giọng, chân tay luống cuống bỏ chạy tán loạn. Vô số tòa thần tháp ngu tộc trong thành Lương Trừ đồng thời sáng lên thần quang lóa mắt, một kết giới phòng ngự to lớn gào thét trào ra, đem toàn bộ Lương Trừ bao phủ ở bên trong. Trong tiếng răng rắc, cấm chế phòng thành của Lương Trừ thành ầm ầm vỡ nát, mấy chục vết rách hư không quét ngang toàn bộ thành trì, vô số cung điện lầu các hoa mỹ ùn ùn sụp xuống. Lương Trừ thành vừa mới từ trong đám người Cơ Hạo tàn phá bừa bãi hồi phục một chút khí tượng đồ sộ một lần nữa biến thành chi chít vết thương. Thật sự là quá tệ. Phân thân Ngu Hoặc mỉm cười hướng Lương Trừ nhìn một cái, rất bất đắc dĩ giang hai tay lắc lắc đầu. Các đồng bạn thân ái của ta, bọn họ quả nhiên đã phát hiện bản tôn ta hành động. Chín người, cả thảy chín người, trời ạ, cả thảy chín ông bạn già chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào thế giới này. Quay đầu nhìn Nguyên Thủy Ma Tôn, Ngu Hoặc rất nghiêm túc hỏi. Ma Tôn đại nhân tôn kính, ngài xác định đám dân bản xứ thế giới này có thể ngăn cản chín đồng bạn của ta liên thủ công kích sao? Ta cũng không muốn để thế giới dồi dào, sinh cơ bừng bừng này rơi vào tay bọn khốn kiếp đó. Nguyên Thủy Ma Tôn thâm trầm nhìn Ngu Hoặc một cái, trong mắt hắn hiện lên một mảng u quang màu máu, thản nhiên nói. 9. Nếu thực lực đều tương đương với ngươi mà nói, nếu bọn họ nguyện ý liều mạng, có lẽ có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Ta hy vọng bọn họ dẫn theo đủ nhân thủ tới, nếu không. Cười quái dị, hắc hắc vài tiếng, Nguyên Thủy Ma Tôn hóa thành một đạo u quang màu đen lao vút lên trời, hắn hướng về phía Đại Tiểu Vu Sơn bay đi. Ngu Hoặc, kế hoạch, để các tộc nhân tham lam kia của ngươi, giúp chúng ta suy yếu những kẻ địch đáng sợ kia. Trong quá trình này, cho dù ngươi chịu chút hủy khuất, ngươi cũng cần nhẫn nại. Đồ Linh Tôn chủ cười, ha ha, vài tiếng, hắn ôn hòa hướng Ngu Hoặc cười nói. Như vậy, Ngu Hoặc đại nhân tôn kính, từ hôm nay trở đi ta chính là một thành viên dân bản xứ bị ngài thu phục. Ta sẽ toàn lực phối hợp tất cả hành động của ngài. Nhún nhún vai, Đồ Linh Tôn chủ mang theo một tia cười tà dị âm u nói. Nguyên Thủy Ma Tôn không muốn khúm, góc truyện audio.com. Núm nịnh bợ, nhưng với ta mà nói, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi đều là hư vô. Ta chỉ cần lợi ích thực tế, cho dù ngươi muốn ta quỳ gối trước mặt bọn họ khẩn cầu bọn họ cũng được. Ta đã sốt ruột không chờ nổi nữa, muốn nuốt gọn linh hồn bọn họ. Ngu Hoặc hít một hơi thật sâu, hắn thản nhiên cười nói. Nhớ từ giờ trở đi ta không phải Ngu Hoặc phân thân. Ta là Gia Ma Thiên, ta là người thừa kế chính thống nhất Gia Ma nhất tộc gia tộc chinh phục thế giới này. Dựa theo pháp điển trí cao của bản ngu thế giới, ta có được quyền chi phối đương nhiên đối với thế giới này. Đồ Linh Tôn chủ cười, hắn nghiêm túc hướng Ngu Hoặc quỳ lại, quỳ mọp xuống đất hướng hắn bái lại hành lễ. Già Ma Thiên bệ hạ tôn kính, Đồ Linh người hầu thành tín nhất của ngài hướng ngài bày tỏ sự kính trọng. Trong mắt hiện lên một mảng tà quang thâm thúy, Đồ Linh Tôn chủ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ngu Hoặc cười lạnh nói. Nếu ngươi không thể khiến ta nhấm nháp được linh hồn ngọt ngào, cường đại của tộc nhân ngươi, như vậy ta không ngại dùng linh hồn của ngươi để đủ số. Cho nên, Ngu Hoặc đạo hữu, hy vọng chúng ta phối hợp đủ hoàn mỹ không tì vết. Ngu Hoặc thâm trầm nhìn Đồ Linh Tôn chủ một cái, hắn chậm rãi gật đầu nói. Vì quần thể đại thế giới dồi dào dị thường này, chúng ta phải liên thủ, cho nên, chúng ta phối hợp phải hoàn mỹ không tì vết. Đồ Linh Tôn chủ cười. Hắn cười ha ha quỳ gối dưới chân Ngu Hoặc nheo mắt nhìn về phía truyền tống thông đạo càng lúc càng lớn. Một bàn chân khổng lồ gian nan xuyên thấu truyền tống thông đạo mạnh mẽ xâm nhập bàn cổ thế giới, sau là một cẳng chân, một cái đùi, ngay sau đó hơn phân nửa thân thể. Trong truyền tống thông đạo trào ra uy áp cường đại làm người ta hít thở không thông, bản tôn ngu hoặc điên cuồng rít gào, hắn giống lên một tiếng hóa thành sét cuồn cuộn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục, chấn động hơn phân nửa hồng hoang tinh không khẽ run rẩy. Nơi cực tây, trong thanh tịnh thế giới hoa đạo nhân, mộc đạo nhân mở ra, hai vị thánh nhân đang ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề dùng tâm thân giao lưu đột nhiên nhảy dựng lên, bọn họ kinh hãi kêu. Thánh nhân đến từ bàn ngu thế giới. Bọn hắn thật sự không sợ chết, dám xâm nhập bàn cổ thế giới. Hai người liếc nhau, sau đó cùng cất tiếng cười to, bọn họ hóa thành hai luồng ánh sáng phóng lên cao, nhanh như tia chớp hướng Lương Trừ Thành bay tới. Một vị thánh nhân xâm nhập bàn cổ thế giới, đã bị thiên đạo bàn cổ thế giới áp chế. Đây quả thực chính là dê con non nớt đưa lên cửa, chỉ cần đem hắn làm thịt, vô luận là cướp đoạt cảm ngộ đại đạo của hắn, hoặc là cướp lấy tiên thiên chí bảo của hắn, đối với hoa đạo nhân, mộc đạo nhân mà nói, đây đều là tài phú đưa lên tận cửa. Nhanh chóng vượt lên trước đại xích đạo nhân, thanh vi đạo nhân, vũ dư đạo nhân, xử lý bọn ngu xuẩn cắm đầu xông vào đó. Người ngoài không biết hoa đạo nhân, mộc đạo nhân còn không biết chi tiết bàn cổ thế giới sao. Vẻn vẹn một thánh nhân tới từ bên ngoài, thế này căn bản là đưa đồ ăn tới tận cửa, mau mau xuống tay, vượt ở trước người khác chiếm đi chỗ tốt lớn nhất chứ. Hào phí hồi lâu trong thông đạo vượt giới truyền đến một tiếng linh hồn gào giống thật lớn, bản tôn ngu hoặc thở hổn hển được một tầng vầng sáng linh hồn dày nặng bao lấy, gian nan từ trong thông đạo vượt giới chui vào. Hắn nhìn thoáng qua phân thân. Cốc truyện audio.com, đứng ở trên xe kéo, cười lên, khà khà. Già Ma Thiên, ngươi làm rất tốt. Ngươi đã chuẩn bị mang theo Già Ma gia tộc đầu nhập vào ta, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thân truyền đệ tử nhỏ nhất của ta, tất cả Già Ma gia tộc ngươi, đều sẽ được ta che chở. Phân thân ngu hoặc làm bộ làm tịch hướng bản tôn nhà mình lễ bái. Ngu hoặc thánh tổ chí cao vô thượng ta. Một câu còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy liên tục 9 tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, trong thông đạo vượt giới trên bầu trời đột nhiên thò ra 9 bàn tay khổng lồ màu đen, bọn họ tóm lấy mép thông đạo vượt giới dùng sức xé, chỉ nghe tiếng vang, rắc rắc không ngừng, 9 cánh tay đen xì gian nan thò vào bàn cổ thế giới. Sau đó, liên tục 9 tiếng giống mừng rỡ như điên chấn động tới mức trời sụp đất nứt. Cách chương.